Chiến thần Tu La, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85 bầu không khí lại trở nên khó xử mãi cho đến Cơ Hy Đinh Thu Huyền lạnh lùng nói. Con sẽ không ly hôn với Giang Nghĩa. Con dám, tại sao lại không dám? Ngày hôm nay nhà họ Đinh đã có thể kéo được 9.000 tỷ đầu tư, người của nhà họ Lê cũng đã đến nhà xin lỗi, Giang Nghĩa nói được làm được, anh ấy không cần phải rời khỏi nhà họ Đinh, càng sẽ không ly hôn với con. Cái gì, Đinh Nhị Tiến hoài nghi có phải là lỗ tai của mình đã nghe lầm rồi không, ông ta càng không muốn tin tưởng những gì mà Đinh Thu Huyền nói là sự thật. Nếu như ba không tin, vậy thì ba có thể tự gọi điện thoại về nhà đi. Ha ha ha, con làm như là ba không dám hỏi vậy. Đinh Nhị Tiến lập tức lấy điện thoại bấm gọi về nhà, hỏi thăm tin tức liên quan đến sáng nay. Sau khi nghe đối phương trả lời, ông ta liền ngây người tại chỗ. Thành công thế mà Giang Nghĩa lại có thể thành công. Kéo được đầu tư thì không nói, còn để người nhà họ Lê đến nhà xin lỗi, chuyện này. Đinh Nhị Tiến chất vấn, Giang Nghĩa, rốt cuộc là cậu làm chuyện đó bằng cách nào? Giang Nghĩa nhún vai, chân thành chính là con đường tốt nhất, chỉ cần ba cố gắng thuyết phục người ta cũng dễ nói chuyện lắm. Lý do thoái thác này rất khó để Đinh Nhị Tiến chấp nhận. Ông ta không ngừng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tôi biết Lê Khôn mấy mươi năm rồi, ông ta không phải là loại người sẽ cúi đầu xin lỗi người khác, chắc chắn là trong đây có chuyện quái lạ. Đinh Thu Huyền cười lạnh, cô nói, mặc kệ có chuyện gì kỳ quái, nói tóm lại là ông ta xin lỗi là sự thật, Giang Nghĩa đã làm được những chuyện mà anh ấy đồng ý với ba. Cho nên, ba phải thực hiện lời hứa để Giang Nghĩa ở lại. Đinh Nhị Tiến không biết nên nói cái gì cho phải. Từ lúc đầu, ông ta đã không nghĩ tới là Giang Nghĩa có thể làm được những chuyện này, cho nên mới có thể thương lượng chuyện hai đứa con xem mắt với chủ nhiệm. Bây giờ lại biến khéo thành vụng, không có cách nào xử lý cục diện. Nhưng mà, Đinh Nhị Tiến rất lúng túng. Giang Nghĩa có ở lại hay không thì để lúc khác nói, ba đã đồng ý với chủ nhiệm rồi, con sẽ ly hôn, cũng sẽ đi xem mắt với Tiểu Mạnh, con đột nhiên lại đổi ý kêu ba phải ăn nói với chủ nhiệm như thế nào đây? Muốn nói như thế nào là chuyện của ba, cũng không phải là con kêu ba hẹn người ta đi xem mắt. Con, sao con có thể nói chuyện với ba như vậy? Hứ, Đinh Thu Huyền quay đầu bước đi, Giang Nghĩa đi theo sau, hai người đi vào trong phòng, Đinh Thu Huyền liền đóng cửa phòng lại. Đinh Nhị Tiến sốt ruột đặt mông xuống ghế, bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Cách Trương,